Tinh tế kết hôn chỉ nam. Chương 26, gặp mặt. Góc truyện audio.com. Sau khi nghĩ thông suốt, trong lòng Lạc Phi thực thoải mái. Đêm đó cậu lập tức gửi tin cho Mạc Hàm. Mạc Hàm, trưa mai em có thể mời anh ăn cơm không? Tin tức mãi được đáp được. Lạc Phi có chút bất an chờ đợi. Thẳng tới nửa tiếng sau mới nhận được hồi phục. Vừa nãy đang tắm, trưa mai y mạn hẹn tôi tới nhà làm khách. Tôi đã đáp ứng rồi. Lạc Phi, tên nhóc hư hỏng y mạn này cứ nhiên hành động nhanh như vậy. Thân là Omega, chủ động mời Alpha tới nhà mình làm khách như vậy. Y mạn đúng là đủ liều mạng a, đầu Lạc Phi đau như muốn nứt ra. Lập tức gọi Trọng Minh, ta nhớ rõ y mạn cũng học ở đại học khách nhĩ mạn. Mi cẩn thận điều tra xem có Alpha nào theo đuổi anh ta không. Trọng Minh tiếp tục vui sướng khi người gặp họa. Chủ nhân, ngài muốn để Alpha khác theo đuổi y mạn để cứu Mạc Hàm khỏi ma trường của anh ta à? Thông minh, y mạn rất nhiệt tình. Ta sợ Mạc Hàm chống đỡ không nổi. Chỉ có thể gián tiếp dùng cách này. Trọng Minh lập tức điều tra tư liệu. Cẩn thận tính toán thì bởi vì chú bố Lai Ân kết hôn sớm hơn phụ vương nên y mạn cũng sinh sớm hơn Lạc Phi 2 năm. Cùng tuổi với Mạc Hàm. Vừa vặn cũng vừa thi vào hệ cơ giáp của đại học khách nhĩ mạn. Theo tư liệu Trọng Minh tra được, bởi vì phong cách quá phóng khoáng nên y mạn có không ít bạn tốt Alpha, Beta, Omega ở trường, thế nhưng không có bất cứ Alpha nào theo đuổi. Tất cả chỉ xem y mạn là bạn tốt mà thôi. Ở trường y mạn cũng là học bá, bình thường luôn ham ngủ ham chơi nhưng mỗi lần thi cử vẫn luôn đứng hạng nhất. Cha là thiên tài thiết kế cơ giáp nổi danh ở đế quốc. Y mạn chẳng những di truyền bản lĩnh mặt dày của cha mình mà còn kế thừa cả thiên phú chế tạo cơ giáp. Chương trình đại học đối với y mạn mà nói, quả thực quá đơn giản. Điểm này khá tương tự với Mạc Hàm. Hai người đều là học bá, còn chân chính là đồng học. Hơn nữa đều có hứng thú với hệ thống trí năng cùng chế tạo cơ giáp. Một khi để y mạn cùng Mạc Hàm thân thiết, đề tài chung giữa hai người thật sự là nhiều đếm không hết. Lạc Phi đau đầu, chẳng lẽ không có người nào coi trọng anh ta à? Bộ dạng y mạn cũng rất đáng yêu. Alpha ở trường bọn họ bị mù hết rồi à? Trọng Minh đáp. Đại khái là vì y mạn quá nhiệt tình. Mỗi ngày đều trêu chọc đám Alpha. Rất nhiều Alpha bị anh ta dọa chạy. Lạc Phi, xem ra phương pháp tìm Alpha khác theo đuổi y mạn căn bản không thể thực hiện. Mặc kệ thế nào, cậu không thể để y mạn thân cận với Mạc Hàm. Cậu phải ngăn cản hai người này, hẹn hò. Nghĩ đến đây, Lạc Phi lập tức nói. Ngày mai chúng ta cũng tới nhà chú bố Lai Ân. Thế nhưng bố Lai Ân tiên sinh đâu có mời chủ nhân. Chủ nhân tùy tiện xông vào như vậy có khi nào bị vương hậu đập một trận không? Ta nói hệ thống của Mi bị phá hủy, nhờ chú bố Lai Ân hỗ trợ kiểm tra. Trọng Minh lập tức thanh minh, hệ thống của ta đâu có bị hư à, giúp chủ nhân viện cớ, Mi không thể giả hư một lần được à, Trọng Minh. À, nó ngừng một chút, sau đó nghĩ tới một chuyện lập tức hưng phấn nói. Đúng rồi, vừa lúc ta có thể nhờ bố Lai Ân tiên sinh giúp ta cài đặt thêm 2 tầng phòng ngự. Tránh sau khi chủ nhân cùng hacker Mạc Hàm ở chung một chỗ. Ta sẽ bị anh ta xâm lấn hệ thống. Ngày mai chúng ta tới tìm bố Lai Ân tiên sinh đi. Lạc Phi gật đầu, quyết định như vậy. Trưa hôm sau, y mạn tự mình tới khách sạn đón Mạc Hàm tới nhà làm khách. Một Omega tới tận nơi đón Alpha. Chuyện thế này chắc chỉ có một mình y mạn có thể làm được. Bất quá nhìn dáng vẻ cười híp mắt của y mạn. Mạc Hàm cảm thấy người này thật sự thẳng thắn đến mức đáng yêu. Hai người nhanh chóng lên xe huyền phù đi tới biệt thự bố Lai Ân tiên sinh ở thủ đô. Diện tích nhà bố Lai Ân rất lớn. Biệt thự có tới 3 tòa. Trong sân còn có một tòa lầu 5 tầng. Cơ hồ có thể so sánh với một khu dạy học của học viện. Y mạn giới thiệu, biệt thự bên trái là nơi ở của cha và ba tôi. Bên phải là nơi ở của tôi. Em trai, em gái, tòa còn lại dành cho khách, lúc ra ra cùng ngoại công tới có thể ở lại. Tòa lầu 5 tầng kia là xưởng cơ giáp của cha, bên trong có rất nhiều linh kiện cơ giáp cùng tư liệu tranh ảnh chế tạo. Bình thường ông ấy rất lười tới hiệp hội cơ giáp, toàn ở trong nhà nghiên cứu. Mạc Hàm không có hứng thú với biệt thự, ánh mắt liền tập trung ở xưởng cơ giáp. Y Mạn cười tủm tỉm ôm chặt tay Mạc Hàm. Đi, tôi dẫn cậu đi dạo một vòng. Hai người vừa đi tới cửa biệt thự thì thấy một thiếu niên sắc mạnh lạnh băng đứng đó. Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn chằm chằm đôi tay Y Mạn đang ôm cánh tay Mạc Hàm. Y Mạn mỉm cười giới thiệu. Đây là em trai tôi. Gọi là Y Sâm, hiện giờ đang học trung học. Y Sâm nhíu mày, ánh mắt vẫn đặt trên bàn tay anh trai mình. Anh, vị này là ai? Là Mạc Hàm, đồng học của anh mời tới nhà làm khách. Y Sâm lạnh lùng nói. Anh cứ vậy tùy tiện dẫn Alpha về nhà à, Mạc Hàm là bằng hữu của anh. Việc gì phải để ý chứ? Mạc Hàm, cậu đừng để ý tới nó. Chúng ta vào trong xem đi. Mạc Hàm có chút buồn cười. Alpha này đại khái chính là vì Alpha nổi danh di truyền tính cách cao lãnh của ba mình đi. Tính tình hai anh em này hoàn toàn trái ngược, Omega thì mặt dày như tường thành, Alpha lại lạnh lùng cao ngạo. Có thể nhìn ra cậu em này rất che chở anh mình. Sợ anh trai thần kinh thô nhà mình bị Alpha xấu dụ dỗ. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn căng cứng của cậu bé thật thú vị. Mạc Hàm theo Y Mạn tiến vào xưởng cơ giáp, lầu một bày rất nhiều linh kiện cơ giáp. Lần đầu tiên Mạc Hàm nhìn thấy nhiều linh kiện như vậy. Thật sự cũng có chút hưng phấn. Y Mạn vừa đi vừa giới thiệu. Số này là linh kiện cấp thấp. Chế tạo cơ giáp cấp S cần dùng linh kiện kim loại chân quý. Tất cả được để trên tầng 4. Bất quá số linh kiện này cũng rất đắt. Bị tra khóa lại cả rồi. Ông sợ chúng ta nghịch bậy sẽ phá hư. Nói xong, Y Mạn quay đầu lại hỏi Y Sâm. Cha có nhà không? Y Sâm bất mãn nhướng mày. Ở trên lầu 4, tôi dẫn cậu lên gặp cha. Đang nói thì một nam nhân đi thang máy xuống. Mái tóc vàng óng chói lóa như muốn mù mắt người khác. Ánh mắt xanh biếc thâm thúy. Dung mạo phi thường tuấn mỹ. Trên mặt là nụ cười tủm tỉm. Nhìn kỹ thì nụ cười này có chút tương tự với nụ cười của Y Mạn. Mạc Hàm đoán người này chính là hội trưởng Hiệp hội Cơ giáp Đế quốc. Bố Lai Ân tiên sinh. Lập tức lễ phép cúi đầu. Xin chào bố Lai Ân tiên sinh. Bố Lai Ân cười tủm tỉm đánh giá Mạc Hàm. Cậu chính là Mạc Hàm mà Tiểu An cách nhà chúng ta đã nói à cha. Đừng có gọi con như vậy mà. An cách có nghĩa là thiên sứ. Trước kia lúc Y Mạn sinh ra, ba rất thích đứa con Omega này nên thường gọi là An Cách. Đại biểu bé chính là tiểu thiên sứ giáng trần tới bên cạnh ba. Đến tận lúc đi học mới dùng cái tên Y Mạn, bất quá người nhà vẫn quen gọi là An Cách. Y Mạn cảm thấy mỗi ngày bị gọi là tiểu thiên sứ thật sự rất buồn nôn. Anh không thích bị gọi như vậy, bố Lai Ân rất sủng đứa con này. Con trai vừa phản đối. Ông lập tức sửa lời. Rồi, tiểu Y Mạn, con dẫn bằng hữu tham quan xưởng à, đúng vậy. Mạc Hàm rất am hiểu trình tự trí năng. Còn tham gia nghiên cứu hệ thống trí năng của phi thuyền trí năng thế hệ mới. Cậu ấy có hứng thú với chế tạo cơ giáp nên con dẫn cậu ấy dạo một chút. Đúng lúc này người máy quản gia lên tiếng nhắc nhở. Tiên sinh, đại hoàng tử tới thăm. Bố Lai Ân kinh ngạc nhướng mày. Lạc Phi, nó tới làm gì, mời nó vào đi, một lát sau, Lạc Phi vội vàng đi tới nói. Chú bố Lai Ân cười tủm tỉm. Lạc Phi, sao con lại đột nhiên tới đây? Hệ thống của Trọng Minh xuất hiện trục trặc, con tới nhờ chú kiểm tra một chút. Nghe vậy, Mạc Hàm tựa tiếu phi tiếu nói. Hệ thống Trọng Minh thật sự có vấn đề à, Lạc Phi quay qua nhìn Mạc Hàm. Kiên trì nói. Vâng, vừa hư đêm qua, Mạc Hàm thản nhiên nói. Không phải tôi làm, Lạc Phi cười gượng, tôi đương nhiên biết không phải anh làm, là Trọng Minh tự làm loạn hệ thống của nó để lấy cớ ngăn cản anh cùng Y Mạn phát triển tình cảm. Vì chủ nhân, lần này Trọng Minh có thể xem là liều mạng, hẳn nên trao thưởng cơ giáp chân thành nhất cho nó. Bố Lai Ân nhìn Lạc Phi, nhìn Mạc Hàm, lại nhìn con yêu Y Mạn. Khóe miệng nhịn không được nhếch lên. Nhà chúng ta hôm nay đúng là náo nhiệt à, đám trẻ tuổi các con rốt cuộc đang làm trò quỷ gì vậy? Cách chương.